chồng tôi là một kẻ ngoại tình. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đây là già, sao anh lại ra nông nỗi thảm hại thế này? Tôi trước nay chưa bao giờ làm khó bản thân, càng không phải kiểu người cắn răng chịu đựng oan khuất. Chỉ cần Thẩm Hứa dám giở trò, ngày hôm sau tôi nhất định sẽ tìm cách để ba mẹ Tống Luật Thanh biết chuyện. Tôi không nói thẳng ra, không có nghĩa là tôi không thể để họ biết theo những cách khác. Tất cả những gì bọn họ đã làm đều là tự rước họa vào thân mà thôi. Trên đời này, đàn ông không có loại rẻ nhất, chỉ có loại rẻ hơn. Tôi nhìn bàn tay Thẩm Hứa đang siết chặt chiếc túi xách. Hiển nhiên, người đàn ông của cô thuộc loại rất rẻ tiền. Chúc mừng cô đã nhặt được một kẻ nghèo kiết xác. Tôi dừng lại một chút, rồi nói tiếp, là tôi nhường cho cô đấy. Không cần cảm ơn. 19 tôi bước lên chiếc xe sang trọng đang chờ sẵn bên lề đường. Kéo cửa kính lên và nhận lấy chiếc điện thoại từ tay trợ lý. Xung quanh đây có bao nhiêu máy quay? Tổng cộng 28 máy à? Trợ lý đáp. Bố trí tại 28 vị trí khác nhau, bao quát toàn bộ khung cảnh từ mọi góc độ. Tốt, lát nữa về công ty, cùng tôi đến phòng truyền thông của tập đoàn Thư Thị chọn vài người. Lập một nhóm tạm thời, sau này sẽ chuyên trách việc xây dựng hình ảnh và tạo hiệu ứng dư luận cho tôi. Vâng, thưa chị, công ty tôi thì thu hút sự chú ý. Còn Tống Luật Thanh và kẻ thứ ba kia thì thân bại danh liệt. Chuyện này vốn là lẽ công bằng. Tôi đã từng nói, tôi thích đôi bên cùng có lợi. Kiểu, cùng thắng, nhưng những kẻ đã dám tổn thương tôi sẽ khiến họ phải trả cái giá đắt nhất. 28, con số đẹp đấy, trùng với tuổi của tôi năm nay. Tôi cầm điện thoại, chuyển khoản ngay 500.000 tệ cho ba trợ lý riêng đang ngồi cùng xe. Chúc mừng tôi, chính thức trở thành phú bà với tài sản ngàn tỷ. Cách chương.